Vũ Thần Chúa Tể, chương 5108, Cổ Huyết Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần căn bản có cần phải đi mạo hiểm như vậy lấy hiện tại thế cục. Chỉ cần Tần Trần cùng hắn vây khốn Viễn Đạo Thần Tôn. Liên tục như thế tiêu hao từ từ. Viễn Đạo Thần Tôn chỉ có thể mắt mờ trừng trừng nhìn mình một chút bản nguyên cùng thọ nguyên hao hết chờ chết đi xuống trong lòng dưới khiếp sợ. Đãng Ma Thần Tôn thân hình thoát một cái. Vội vàng hướng ở đây điên cuồng bạo lướt mà tới. Viễn Đạo Thần Tôn lúc này cũng nhìn ra Tần Trần mục đích, trong lòng tức khắc mừng như điên, cảm thụ được bay đi tới Đãng Ma Thần Tôn. Viễn Đạo Thần Tôn trong con ngươi hiện ra tới vẻ dữ tợn, cắn răng một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc phù văn, đối về Đãng Ma Thần Tôn chính là oanh ra ngoài. Cút, kèm theo Viễn Đạo Thần Tôn một tiếng quát chói tai. Huyết sắc phù văn này trong đột nhiên bộc phát ra một cổ thông thiên khí tức, rất nhiều cổ xưa khí tức giống như thiên thần hàng lâm, tại Đãng Ma Thần Tôn trước người trong nháy mắt chợt nổ tung lên, trong nháy mắt thôn phệ Đãng Ma Thần Tôn. Là cổ huyết phù, Đãng Ma Thần Tôn con ngươi thu hẹp, trong tay ma đao trong nháy mắt hóa thành nhất đạo che đậy ức vạn dặm phương viên ma quang bình chướng, hung hăng ngăn ở trước người mình, ầm ầm, ánh đao cùng huyết sắc phù sạch chạm đụng. Phát ra kịch liệt nổ vang, Đãng Ma Thần Tôn liên tục huy động ma đao, điên cuồng ngăn cản này cổ xưa huyết sắc phù văn bộc phát ra kinh thiên khí tức. Mà ở Đãng Ma Thần Tôn ngăn cản cổ huyết phù phù quang đồng thời, Viễn Đạo Thần Tôn nhìn bắt tới Tần Trần trong con ngươi lập tức thoáng qua một chút hung lệ, hắn cắn răng một cái, trong thân thể một cổ lão sinh mệnh khí tức trong nháy mắt phóng lên cao. Thọ nguyên hiến tế, rất nhiều thọ nguyên khí tức điên cuồng dũng động. Kết hợp Viễn Đạo Thần Tôn thiêu đốt bản nguyên khí tức trong nháy mắt dũng mãnh vào đến 7 viên lôi châu trong. Ầm ầm ầm ầm ầm, 7 viên lôi châu bộc phát ra chói mắt hồng quang, mỗi một khỏa đều giống như một khỏa mãnh liệt liệt nhật một dạng, vô tận lôi đình theo 7 viên lôi châu trên toát ra, hóa thành vô tận lôi hải đại dương bao la, điên cuồng dâng tới Tần Trần. Lúc này Viễn Đạo Thần Tôn liền giống như một cái từ trên trời giáng xuống lôi thần một dạng. Huy động có thể yên diệt vũ trụ vô tận lôi hải, muốn đem Tần Trần thôn phệ. Oanh một tiếng, tại trước mắt bao người, xông về 7 viên lôi châu Tần Trần trong nháy mắt bị vô tận lôi đình đại dương bao la cho bao phủ bên trong. Tần Trần, xa xa, Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ con ngươi co rụt lại, đều khí sắc trắng bệch, Phương Mộ Lăng càng là sợ thông qua tiếng, đỉnh đầu cổ xưa đại lục trực tiếp đập tới. Thế mà... nàng cổ xưa đại lục căn bản liền Viễn Đạo Thần Tôn thân thể đều tiếp cận không, liền bị vô tận lôi đình chi lực cho rung động liên tục vỡ vụn, miệng phun tiên huyết. Không chỉ có là nàng, tại các nàng bốn phía, lúc này tất cả thần kiêu chậm rãi hiện lên, những thứ này thần kiêu giữ tợn gào thét lớn, tương tự không dám tới gần nơi này. Như vậy lôi đình, liền thần kiêu kinh khủng như vậy sinh linh đều sợ hãi. Đáng chết! Đãng Ma Thần Tôn trong tay ma đao điên cuồng ngăn cản liên tục không ngừng huyết phù lực, thần sắc nôn nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Tần Trần ngã xuống, vậy thật sự có thể để cho Viễn Đạo Thần Tôn trốn thoát. Dù sao lấy hắn lực một người, căn bản là không có cách đang đối kháng với Viễn Đạo Thần Tôn quá trình trong bảo vệ được Phương Mộ Lăng các nàng. Thế mà sau một khắc, tất cả mọi người kinh hãi. Vô tận lôi đỉnh trong. Mọi người liền thấy một đạo thân ảnh dĩ nhiên đón đáng sợ lôi đình chi lực, còn đang về phía trước, kinh khủng kia lôi đình chi lực giống như bọt sóng một dạng, bị một đạo thân ảnh từng điểm như vậy phá vỡ. Ngay sau đó tay phải hắn dĩ nhiên tại này vô tận lôi đình trong trực tiếp bắt lại trong một khỏa lôi châu. Là Tần Trần, tại đây vô tận lôi đình trong, Tần Trần chẳng những không chết, ngược lại hung hãn chụp vào kinh khủng lôi châu, để cho mọi người ngẩn người. Tên ngốc này! Điên hay sao? Trước mắt bao người, mài thật lớn lôi châu vừa bị Tần Trần bắt lại, lập tức bộc phát ra càng mãnh liệt lôi điện hào quang. Tự tìm cái chết, Viễn Đạo Thần Tôn gầm thét lên tiếng, trong lòng là kinh sợ vạn phần. Hắn tuyệt đối có nghĩ đến Tần Trần tại hắn thiêu đốt thọ nguyên lôi đình công kích dưới, chẳng những có bị đánh giết, ngược lại cứng rắn bắt hắn lại 7 viên lôi châu trong một khỏa. Ở vào thời điểm này, người này lại vẫn muốn cướp đoạt trong tay hắn lôi châu. Người điên, đây quả thực là người điên, dưới tức giận, Viễn Đạo Thần Tôn trong cơ thể bản nguyên cùng thọ nguyên thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, viên kia lôi châu trên, vô tận lôi đình chi lực càng thêm nồng nặc, hóa thành một vùng biển mênh mông một dạng, vượt một vẻ bốn phương tám hướng điên cuồng cuồn cuộn ra, như là vô tận lôi tương một dạng đánh vào đến Tần Trần trong thân thể, muốn đem hắn oanh sát thành vụn. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người giật mình một màn xảy ra, rất nhiều lôi hồ cùng lôi tương tại đánh vào Tần Trần trong thân thể sau, liền giống như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, phảng phất từ trước đến nay có xuất hiện qua một dạng. Lúc này Tần Trần quanh thân tất cả đều rũng động vô tận chói mắt lôi đình, nhưng những thứ này có thể trọng thương thậm chí diệt sát siêu thoát cường giả lôi đình, nhưng căn bản là không có cách đối với Tần Trần tạo thành tổn thương chút, phảng phất Tần Trần chính là một cái lôi điện vật cách điện một dạng. Không đúng, không phải vật cách điện là lôi đình căn bản là không có cách đi vào thân thể hắn, mà lúc này Tần Trần rõ ràng có vô số lôi đình đánh vào trong cơ thể hắn. Chỉ là những thứ này lôi đình không cách nào mang đến cho hắn thương tổn mà thôi. Không có khả năng, cái này sao khả năng? Viễn đạo thần tôn điên cuồng gầm thét, trợn to kinh sợ hai mắt, không thể tin được bản thân con mắt, thôi động lôi châu càng thêm mãnh liệt. Nhưng vô luận hắn thế nào thôi động, đều chẳng thấm vào đâu. Hắn là làm sao làm đến? Xa xa đãng ma thần tôn cũng là run một cái, lẩm bẩm một câu, không nói bắt lại lôi châu có chuyện gì chuyện này. Chính là tuần túy bắt lại lôi châu liền không là người bình thường có thể làm đến. Này bảy viên lôi châu cũng đã cấu thành một cái trận pháp, một cái lôi châu tương đương với một cái trận kỳ. Loại này trận kỳ vẫn là đỉnh cấp vô song trận kỳ, phải bắt được lôi châu cũng không phải là chỉ cần tu vi liền có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì một khi bắt lại trong một cái lôi châu, công kích ngươi cũng không phải là trong một khỏa lôi châu. Mà là này bảy viên lôi châu đồng thời công kích, còn có trận pháp chồng lên hiệu quả. Đừng nói Tần Trần chỉ là một nửa bước siêu thoát võ giả đỉnh cao, coi như là giống như hắn như vậy siêu thoát cường giả, cũng có cách làm bắt lại trong một khỏa lôi châu, không muốn cho dư lôi châu công kích. Trừ phi là phủ chủ đại nhân như vậy siêu thoát đệ nhị cảnh vạn tượng thần tướng cảnh cao thủ, có lẽ mới có thể, đương nhiên, có thể làm đến điểm này, trừ tu vi lợi hại ở ngoài. Còn có cái khác khả năng, đó chính là bắt lại này lôi châu người, vẫn là một cái đỉnh cấp trận pháp sư, ít nhất là một cái siêu thoát nhất cảnh trận pháp tông sư, hơn nữa là muốn đối lôi pháp có cao nhất lý giải thiên địa trận pháp sư. Và lại coi như là một cái thiên địa trận pháp sư, cũng không cách nào trong lúc kháng cự một cái lôi châu lôi nguyên công kích, cái này lôi châu thì có nhiều như vậy lôi hồ lôi tương tại mặt ngoài oanh nhiễu. Một khi những thứ này lôi điện hình cung công kích bắt lại lôi châu võ giả, coi như là không đem này võ giả điện thành cho bụi, cũng sẽ đem này võ giả đánh không có lực phản kháng chút nào. Trừ phi người này trời sinh đối với lôi đình chi lực miễn dịch. Thế nhưng những thứ này không có khả năng chung vào một chỗ, Tần Trần hết lần này tới lần khác làm được. Không đợi đãng ma thần tôn phản ứng kịp, Tần Trần đang bắt ở đây một khỏa lôi châu thời điểm, dĩ nhiên vận chuyển trong cơ thể lôi đình chi lực. Muốn luyện hóa trong thần niệm cùng khống chế. Cách chương.